Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, xuất trinh do trùng hợp. Ô, kéo dài tiếng kèn tại hoang vu trên cánh đồng hoang quanh quẩn. Mênh mông vô bờ hoang thổ trên mặt đất, một chi sắp xếp chỉnh tề tề bộ binh phương trận chính nện bước chỉnh tề bộ pháp di chuyển. Về phía trước, mà dạng này bộ binh phương trận tổng cộng có 10 cái. Từ đầu này xếp tới bên kia không nhìn thấy đầu. Tại bộ binh phương trận đằng sau, là từng cái lớn nhỏ không đều quân trận. Trung ương nhất là một cái vạn người hào phóng trận. Hào phóng trận bị quân đội trùng điệp vây quanh bên trong nhất. Có một cái cự đại xe sang trọng liễn, chu vi đầy kim giáp kỵ binh. Giờ chính là viết khôn chữ Long Kỳ, đại khôn thần võ lịch 1 năm 3 tháng, thái tổ ngự giá thân chinh thảo phạt nghịch tặc Vương Thế Sung. Tại, trong đại trướng, nhìn xem tùy tùng văn bí thư chở ở trong sách ghi chép. Diệp thần cười cười, ánh mắt rơi vào trong đại trướng xa bàn bên trên. Thủ hạ đại tướng Trương Lăng tay nắm một cây gậy gỗ điểm ở trong đó một chỗ cắm màu đen lá cờ tiểu. Đống cát đối xa bàn chung quanh Diệp thần cùng mấy vị tướng lĩnh nói ra. Nơi này là Viên huyện, Vương Thế Sung phái đại tướng Tống Mông Thu đóng tại đây. Có quân coi giữ chung 5 vạn, gậy gỗ lại chỉ tại khác 2 nơi nói. Nơi này là Hàm Cốc Quan. Tây hướng Trường An trọng yếu quan ải, có quân coi giữ 3 vạn, Mao Tân Độ, Độ Hoàng Hà phải qua đường, có quân coi giữ 1 vạn 5, bà lấy Mao Tân Độ là điểm tựa công thủ tương vọng. Công kích bất luận cái gì một chỗ đều có thể cấp tốc chi viện. Chúng ta nhất định phải tại Viên huyện viện quân đến trước đó công phá Mao Tân Độ. Cắt đứt Viên huyện quân coi giữ cùng Hàm Cốc Quan ở giữa liên hệ. Lại chụp các đánh tan. Đứng tại xa bàn đối diện Độc Cô Chiến nói ra. Nhưng chúng ta xuất binh tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Viên huyện viện quân chỉ sợ sớm đã xuất phát. Bây giờ Mao Tân Độ chỉ sợ không hạ 4-5 vạn quân coi giữ. Muốn đánh hạ cũng không dễ dàng. Trương Lăng cười cười. Nói ra. Độc Cô tướng quân không cần sầu lo, việc này bệ hạ đã sớm chuẩn bị. Diệp thần cũng không thừa nước đục thả câu cười nói. 1 tháng trước, trẫm liền hạ lệnh từ Thế Tích tướng quân mang 5 vạn binh mã từ Mạnh Tân vượt qua Hoàng Hà, bây giờ sợ là đã tới Viên huyện. Hắn nếu không xuất binh còn tốt, một khi xuất binh, từ Thế Tích tướng quân nhất định có thể cầm xuống Viên huyện cắt đứt phía sau đường. Như vậy Hoàng Hà phía nam mấy vạn đại quân liền trở thành không có dễ chi thủy. Thua không nghi ngờ. Trung tướng ngoại trừ Trương Lăng sớm biết, những người khác vui mừng quá đỗi. Vương Tuyên càng là trực tiếp tiến lên phía trước nói. Mạt tướng nguyện vì tiên phong là bệ hạ đánh hạ Mao Tân Độ. Những người khác không cùng hắn tranh. Đánh với Vương Thế Sung một trận trong thời gian ngắn đánh không hết. Chiến công còn nhiều, không cần thiết tranh, huống hồ công đầu sớm đã để từ Thế Tích lấy đi. Lại tranh cũng vô dụng, Diệp thần cười đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, sắc mặt nghiêm một chút trầm giọng nói. Vương Tuyên nghe lệnh, mệnh ngươi mang 1 vạn đại quân làm tiên phong tiến về Mao Tân Độ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh không được lỗ mãng. Ấy, hắn nhận lấy lệnh bài xoay người rời đi. Độc Cô Chiến, có mặt tướng, làm ngươi xuất 3 vạn đại tướng tiến về Hàm Cốc Quan. Vây mà không công, chờ thời mà động, không được tự tiện công thành. Ấy, Trương Lăng, ngươi dẫn theo 5 vạn đại quân xuất phát Hoàng Nông, nghiêm mật giám thị Lý Đường đại quân động tĩnh, như có dị động khoái mã báo tin tại ta. Ấy, đám người khác trong tùy tùng quân hành động, sáng mai xuất phát. Ấy, chư tướng từng cái rời đi, chỉ để lại Trương Lăng, không có người ngoài hắn liền không lại trang, cười nói ra, nghĩ không ra người vị hoàng đế này ngược lại là làm hữu mô hữu dạng nha. Thế nào, sướng hay không? Diệp thần cười nói, cái này không có gì có thể thoải mái. Trước kia tại cái khác thế giới ta làm qua hoàng đế. Mới mẻ kinh thoáng qua một cái đi cũng liền như thế. Ngược lại hạn chế tự do. Dù sao chờ thống nhất thiên hạ ta liền không làm. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Lăng một chút. Đột nhiên nói ra. Thế nào, ngươi có hứng thú hay không khi một làm hoàng đế? Trương Lăng nhún vai một cái nói. Hứng thú khẳng định có. Giáng lâm nhiều lần như vậy còn chưa có thử qua. Nhưng ở thế giới này đã không có khả năng. Ta có thể tranh bất quá ngươi. Có hứng thú liền tốt. Chờ thống nhất thiên hạ ta cho ngươi mượn một chi binh mã. Ngươi đi phía đông đem kia ở trên đảo loạn thất bát tao tiểu quốc tiêu diệt. Cũng có thể thành lập một nước làm cái thổ hoàng đế thử một chút. Không chỉ là ngươi, giống vương tuyên chờ chỉ cần thống nhất thiên hạ sau còn sống. Đều cho ngươi nhóm một cái cơ hội, xem như giúp ta chinh chiến thiên hạ thù lao. Như thế nào? Trương Lăng mặt lộ vẻ vui mừng nói. Vậy thì tốt quá, ta nghe nói kia tiểu quốc loạn thất bát tao. Không đến một cái huyện lớn cũng dám tự thành một nước. Quả thực để người cười rơi răng hàm. Nghe nói nơi đó thừa thái mỹ nữ. Đến lúc đó cho ta đưa mấy cái tới. Thôi đi, liền ngươi cái này hình thể cô gái bình thường nhưng không chịu nổi. Đừng đến lúc đó làm ra nhân mạng tới. Mẹ nó, hai ngày sau, Diệp Thần Trung Quân còn chưa tới Mao Tân Độ. Phía trước liền truyền đến Mao Tân Độ bị đánh hạ tin tức. Chuẩn xác mà nói là Lý Uyên chi tử Lý Kiến Thành đột nhiên xuất mười mấy vạn đại quân công phá Hàm Cốc Quan. Cũng ngựa không dừng vó theo Hàm Cốc Quan hội binh tiến công Mao Tân Độ. Lại vừa lúc Hoàng Hà phía Bắc viên huyện Vương Thế Sung viện quân chuẩn bị độ Hoàng Hà. Càng vừa lúc Từ Thế Tích đã tìm đến, thừa dịp nửa độ lúc kích chi. Nhất cử đánh tan qua sông đại quân, Vương Thế Sung ở đây tạo dựng sắt tam sắc tùy theo cáo phá. Ở vào Mao Tân Độ quân coi giữ lại cùng hội binh sinh ra bên trong hống. Một phần trong đó vậy mà mở thành đầu hàng tại Vương Tuyên. Vương Tuyên lập tức nắm lấy cơ hội cùng hàng binh bên trong ứng phản hợp công phá Mao Tân Độ. Nhưng ngay lúc này Lý Kiến Thành mười mấy vạn đại quân chạy đến binh vây Mao Tân Độ. Đồng thời Từ Thế Tích xuất quân qua sông chi viện Mao Tân Độ. Song phương tại cái này bến đò chỗ rằng co. Cái này một hệ liệt lệnh người hoa mắt lạo loạn biến hóa ngay cả Diệp Thần cái này kinh nghiệm xa. Trường người đều là có chút không mở mắt ra nổi. Những người khác thì càng không cần phải nói. Trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn lúc này hạ lệnh trung quân tăng thêm tốc độ đuổi kịp còn không qua Mao Tân Độ độc cô chiến đại. Quân, tối hôm đó liền đã tìm đến Mao Tân Độ. Liếc nhìn thủy trại quan ải bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch đường quân. Không thể không nói Diệp Thần có chút may mắn có tòa này quan ải. Nếu không tại dưới mắt loại này hỗn loạn tình huống dưới Lý Kiến Thành chỉ cần xuất đại quân sông. Lên! Có rất lớn khả năng trực tiếp đem trong hỗn loạn Vương Tuyên quân đánh tan. Lúc ấy hắn vừa tiếp nhận Mao Tân Độ hàng binh. Quân thế hỗn loạn, coi như đối mặt ngang nhau số lượng đối thủ đều đánh không lại. Lại càng không cần phải nói mười mấy vạn đại quân. Coi như tăng thêm Từ Thế Tích bộ cũng giống vậy. Bảy vạn trung quân cùng độc cô chiến ba vạn đại quân đồng thời đến. Quan ải trên tường thành Vương Tuyên nhẹ nhàng thở ra, một vạn tiên phong thêm 10 vạn đại quân, cùng Từ Thế Tích qua sông 3 vạn đại quân tổng cộng 14 vạn đại quân. Lại thêm Diệp Thần vị này vô địch thần tướng, đánh bại Lý Kiến Thành không khó, lần này đối phó Vương Thế Sung, Diệp Thần tổng cộng động viên vượt qua 20 vạn đại quân, trung quân 7 vạn, tiên phong 1 vạn. Từ Thế Tích 5 vạn, Trương Lăng 5 vạn, Độc Cô Chiến 3 vạn, cùng hậu quân 2 vạn, tổng cộng 23 vạn quân chính quy. Chính là muốn nhất cử diệt đi Vương Thế Sung, lại xua quân Tây Tiến diệt đi Đậu Kiến Đức. Cuối cùng cùng Trương Lăng cùng một chỗ giáp công trường ăn Lý Uyên. chỉ là kế hoạch này đã không cách nào áp dụng. Lý Uyên đánh cũng là cùng hắn đồng dạng chủ ý. Trưởng tử Lý Kiến Thành mười mấy vạn đại quân cùng hắn không hẹn mà cùng giằng co tại Mao Tân Độ. Diệp Thần lập tức ý thức được đó là cái cơ hội tốt. Thừa cơ ở đây diệt đi Lý Uyên một bộ phận chủ lực. Sau đó lại đối phó Lý Uyên thì càng dễ dàng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.